bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 80, giáp mặt vả mặt, góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thon, Bách Lý Ngọc Nhan trầm mặc một lát vẫn gật đầu đồng ý, được. Khi hai người đi đến trên kệ, tiếng thổn thức bên trong đám người bùng nổ một trận. Từ sau khi tuyển tù yến trôi qua, mâu thuẫn giữa Bách Lý Ngọc Nhan và Bách Lý Hồng Trang đều đã bị đặt trên mặt bàn. Đối với Bách Lý Ngọc Nhan, người đã hạ độc khiến Bách Lý Hồng Trang biến thành người mù. Mọi người chỉ cảm thấy Bách Lý Ngọc Nhan thật sự quá mức ác độc. Một số người vốn thân cận với Bách Lý Ngọc Nhan cũng dần dần xa cách. Hiện tại nhìn thấy hai tỷ đệ Bách Lý Ngọc Nhan đi vào thần y phường. Mọi người tự nhiên đều mừng rỡ nhìn xem náo nhiệt. Hai viên bồi nguyên đan. Bách Lý Ngọc Nhan nói với Đồng Tư Nhu. Một viên bồi nguyên đan 5 vạn đồng vàng. Cao hơn 1 vạn đồng vàng so với thiên bảo các. Nhưng so với việc lấy lòng Đỗ Hàm Nguyệt vẫn lời hơn nhiều. Vừa vặn Bách Lý Hồng Trang không ở nơi này. Nàng trước hết mua bồi nguyên đan về rồi tính tiếp. Trên mặt Bách Lý Hạo Hiên hiện lên vui sướng. Trước kỳ tỉ thí săn thú hoàng thất bắt đầu, cuối cùng hắn có thể có được một viên bồi nguyên đan. Đồng Tư Nhu nhìn tỷ đệ nhà Bách Lý trước mắt, trong lòng không thể không cười thầm. Bách Lý cô nương suy đoán quả nhiên không sai. Hai người Bách Lý Ngọc Nhan thật sự đã tới. Nhìn thấy Đồng Tư Nhu nửa ngày vẫn không có động tác gì. Bách Lý Hồng Trang không thể không nhíu mày. Ngươi hãy nhanh chóng lấy ra cho ta. Lão bản chúng ta nói, đan dược này có thể bán cho bất luận kẻ nào đều được. Nhưng không thể bán cho tướng quân phủ. Đồng Tư Nhu thờ ơ lên tiếng. Nữ nhân tâm địa ác độc như thế, cho tới nay vẫn ức hiếp lão bản. Ông, bà chủ, bọn họ, còn muốn tới nơi này của bọn họ để mua đan dược. Nằm mơ đi, nghe lời này, sắc mặt Bách Lý Ngọc Nhan và Bách Lý Hạo Hiên nháy mắt trở nên xanh mét. Bách Lý Hồng Trang giỏi lắm, mọi người vây xem không nhịn được nở nụ cười. Bách Lý Ngọc Nhan cũng coi như ở ác gặp dữ. Bách Lý Hồng Trang không bán cho nàng ta bất cứ thứ gì cũng đúng. Hiện tại Bách Lý Hồng Trang không có ở đây. Ngươi bán hai viên bồi nguyên đan cho ta. Ta sẽ cho ngươi 1.000 đồng vàng coi như cảm tạ. Như thế nào? Bách Lý Ngọc Nhan đè thấp giọng nói. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Nàng ta không thể không bận tâm tới hình tượng của mình. Đây là biện pháp duy nhất. Muốn thu mua ta, trong mắt Đồng Tư Nhu lộ ra sự khinh thường. Không có khả năng, thời điểm khi bọn họ thất vọng khốn cùng, chính Bách Lý Hồng Trang đã cho bọn họ công việc để làm. Hiện tại, Bách Lý Hồng Trang không những đối đãi với bọn họ cực tốt, thậm chí còn dạy cho bọn họ một số y thuật. Bọn họ cảm thấy may mắn lớn nhất đời này, chính là có thể đi theo Bách Lý Hồng Trang. Đừng nói là 1.000 đồng vàng, cho dù là 1 vạn đồng vàng bọn họ cũng có thể cự tuyệt không chút do dự. Hai vị vẫn nên rời đi thôi. Thần y phường chúng ta không chào đón các ngươi. Đỗ Thiên Thạc nói chuyện càng không khách khí. Hắn thật sự tràn ngập chán ghét đối hai tên gia hỏa này. Chỉ cảm thấy đứng ở chỗ này đều rất chướng mắt. Thấy Đỗ Thiên Thạc và Đồng Tư Nhu có thái độ như thế. Bách Lý Ngọc Nhan không thể át xuống tức giận. Các ngươi là thứ gì? Dám nói chuyện cùng ta như vậy? Ta thấy các ngươi là chán sống. Nàng tốt xấu cũng là tiểu thư tướng quân phủ. Thân phận xa hơn bá tánh tầm thường có thể so. Bọn người kia dám khinh thường nàng. Bách Lý Hạo Hiên lạnh mặt. Nếu như ngươi không muốn chết, hãy ngoan ngoãn bán đan dược cho chúng ta. Vì Bách Lý Hồng Trang mà vứt bỏ tính mạng, thật sự không có ích lợi gì. Không nghĩ tới Bách Lý công tử chỉ vì một viên bồi nguyên đan. Làm ra sự tình uy hiếp mạng người như thế, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe lộ ra sự trào phúng cùng với khinh thường. Mọi người chỉ thấy một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra từ phía sau thần y phường. Người này ngoại trừ Bách Lý Hồng Trang ra, còn có thể là ai? Sắc mặt Bách Lý Ngọc Nhan và Bách Lý Hạo Hiên biến hóa vài phần. Tình huống trước mắt này, chỉ sợ sẽ trăm phương nghìn kế nói móc bọn họ. Cách chương.